Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1228, chương 1226 tiền đồ nhiều thăng trầm cục diện. Ngoặc kép chấm than, ngay tại này trong nháy mắt, ở đây hết thảy hoặc trắng trợn hoặc mịt mờ đến cực điểm, hướng về Rama bên này quăng tới đủ loại cảm xúc cùng ánh mắt, cũng không chút kiêng kỵ tiến hành chế giễu cùng ghen ghét, các học sinh dồn dập đều thấy lưng mát lạnh. Theo Rama quét nhìn, hết thảy cùng Rama tầm mắt đối đầu học sinh toàn diện đều giống bị cái gì nhìn không thấy châm nhỏ cho đâm trúng con mắt một dạng, khiến cho đến tất cả mọi người tại chỗ con mắt đau xót, trên mặt chế giễu cùng ghen ghét biến thành run sợ. Chúng ta đi nhanh lên đi, chấm ngoặc kép, cũng gần như nhanh đến thời gian, cẩn thận chờ tới trễ. Đúng, đúng nga. Ngay sau đó, tất cả học sinh đều vội vàng che giấu dị trạng, như thoát đi cuống quýt cách xa Rama. Bái này ban tặng, trong nháy mắt, chung quanh liền trở nên một mảnh trống rỗng. Thấy cảnh này, Ikki lại chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Người à, Ikki liền có chút không thể làm gì, giống như lần nữa nở nụ cười khổ. Rama lại là tựa như không có cái gì phát sinh. Thu hồi ánh mắt, tốt, chúng ta đi giảng đường đi. Hai người liền không hẹn mà cùng lựa chọn quên chuyện này. Tiếp tục hướng giảng đường phương hướng mà đi. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì lưu ban quan hệ, Ikki hiện tại vẫn như cũ học tập tại một năm ban một. Rama lớp vừa vặn cũng là một năm ban một, cùng Ikki cùng lớp, muốn nói duyên phận lời, cái này cũng hoàn toàn chính xác, rất có duyên phận. Đương nhiên, Rama không chỉ là cùng Ikki có duyên phận mà thôi, cùng những người còn lại duyên phận cũng còn chưa hết à. Học viện Hagun, một năm ban một, làm Rama cùng Ikki cùng một chỗ sóng vai đi vào trong phòng học lúc, lớp học đang ở náo nhiệt, trong lúc nói chuyện với nhau các học sinh giống như hơi ngừng một dạng, dừng động tác lại, cùng nhau đem tầm mắt quăng đi qua. Cái kia chính là, đúng nga, liên miên bất tận ánh mắt cùng với liên miên bất tận xì xào bàn tán, đều tại nói cho Rama cùng Ikki, sự hiện hữu của bọn hắn tại đây bên trong, đến tột cùng đến cỡ nào làm cho người chú mục. Rama cùng Ikki đối với cái này mắt điếc tai ngơ, trực tiếp tuyển một vị trí, lẫn nhau ngồi xuống. Tại trong lúc này, có vẻ như có người đang tính toán lấy tới đáp lời. Nhưng vừa nhìn thấy Rama cái kia nhàm chán biểu lộ cùng với Ikki trên mặt một mực mang theo một chút cười khổ, mọi người liền không khỏi bỏ đi ý nghĩ như vậy. Mãi đến, huy, các người mau nhìn. Có một cái đồng học đột nhiên nho nhỏ lên tiếng kinh hô, nhường ở đây hết thảy các học sinh toàn diện quay đầu nhìn về phía cổng. Một giây sau, tất cả mọi người liền đều thấy được, xem tới cửa phương hướng, tiến đến một người, một đầu như hồng liên tóc hoa phiêu giật chập chờn, dáng người cao quý lại yêu nhã, lộ ra là thoải mái hào phóng, lại uy phong lẫm liệt. Học viện Hagun nữ sinh chế phục mặc ở trên người của đối phương, đem đối phương cái kia ngạo nhân dáng người hiển lộ rõ ràng đến cực kỳ, nhô đằng trước cong đằng sau, dị thường mê người. Người đến chính là thế giới mạnh nhất ma lực người nắm giữ, Vermilion hoàng quốc đệ nhị hoàng nữ Stella Vermilion. Cái kia chính là Crimson Princess. Sao, thật xinh đẹp. Mặc dù đã tải trên TV gặp qua không ít lần, nhưng không nghĩ tới bổn nhân thế mà cũng xinh đẹp như vậy. Trường học của chúng ta cái thứ hai cấp A kỵ sĩ A, nếu xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu nàng cùng chúng ta cùng lớp. Quá tốt rồi. Chung quanh các học sinh lập tức khó nén phấn chấn, thấp giọng náo động. Liền Ikki tầm mắt đều bị đối phương hấp dẫn. Cái kia chính là Stella Vermilion điện hạ. Ikki nhìn chăm chú lấy Stella, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như là đang nhìn một tên kình địch, một cái sớm muộn đều phải đánh ngã đối thủ một dạng. Đã có vẻ hơi kích động, lại có vẻ hơi phấn khởi. Đối phương là thế giới mạnh nhất ma lực người sở hữu. Cùng ích kỳ cái thế giới này thấp nhất ma lực Lưu Ban Sinh so sánh. Quả thực là một cái khác cực đoan. Thế nhưng, giờ khắc này bên trong, ích kỳ lại không có vì vậy đi ghen ghét đối phương. Càng không có vì vậy mà sinh ra khiếp ý. Mà là ngược lại giống như là gặp được làm người nhiệt huyết sôi trào cường địch một dạng. Hai mắt chiếu lấp lánh. Đến mức Rama, nàng cũng tại cái lớp này. Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biểu hiện ra có chút đau đầu tới. Bởi vì, Rama đã có thể dự liệu được, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, đi vào trong phòng học Stella vừa mới chuẩn bị không coi ai ra gì đi tới chỗ ngồi của mình. Ánh mắt một góc liền thoáng nhìn cùng Ikki ngồi cùng một chỗ Rama. Nhìn xem có vẻ hơi đau đầu giống như xoa huyệt thái dương Rama. Stella đồng dạng đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó một khuôn mặt tươi cười liền căng thẳng lên. Thấy cảnh này, toàn trường các học sinh động tĩnh đều ngừng lại. Rama cùng Stella ở giữa trận kia quyết đấu. Ngoại trừ Shinyuji Kurono bên ngoài, cũng không có người thứ hai biết. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra. Stella sở dĩ hội để mắt tới Rama, đoán chừng chỉ là bởi vì đối phương là cái này học viện bên trong trừ mình ra duy nhất cấp A kỵ sĩ. Cho nên sinh ra đối kháng ý thức A. Cái này nhường người bên ngoài nhóm bắt đầu chờ mong. Này hai tên cấp A kỵ sĩ có thể ma sát ra dạng gì tia lửa. Thật tình không biết, Rama đã tại nghĩ linh tinh. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Rama cứ như vậy nhớ kỹ. Đáng tiếc, cái kia nhỏ bé nguyện vọng cuối cùng vẫn là vô phương thực hiện. Stella trực tiếp xoay người, hướng về Rama bên này đi tới. Ai, thấy thế, Rama lập tức nhận mệnh. Liền dưới tình huống như vậy, Stella đi tới Rama trước mặt. Nguyên lai ngươi cũng tại cái lớp này à. Stella liền đường đường chính chính đứng tại Rama trước mặt, nhìn chăm chú cái này than thở nam nhân, giọng nói vô cùng hắn xung đột giống như lên tiếng, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta khắp nơi đi tìm ngươi. Stella liền đem chính mình sớm đã để mắt tới Rama mục đích, cho hiện ra đi ra, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì đâu, công chúa điện hạ. Rama lật ra một cái liếc mắt. Tức giận, giống như ta vậy thứ dân cũng không có gì có thể chiếm được công chúa điện hạ vui lòng tiền vốn. Nếu như muốn tìm thú vui lời, có thể hay không mời ngươi đi tìm người khác. Rama cái kia rõ ràng biểu hiện ra bài xích thái độ. Không chỉ có là để cho người khác kinh ngạc lên, càng làm cho Stella tức giận điên rồi. Cái này khiến Stella không chút nghĩ ngợi chỉ Rama lên tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi thắng ta một lần liền là so với ta mạnh hơn. Lần trước là ta chủ quan, không có đề phòng ngươi linh trang cùng năng lực. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi đạt được. Ngươi mơ tưởng thắng liền chạy. Stella liền làm ra dạng này tuyên ngôn. Mà lần này tuyên ngôn, nhường toàn trường lập tức trắng trợn náo động mà lên. Công chúa điện hạ vừa nói cái gì? Thắng nàng một lần. Mơ tưởng thắng liền chạy. Chẳng lẽ hai cái này cấp A kỵ sĩ kỳ thật cũng sớm đã đối chiến qua sao? Mà lại công chúa điện hạ còn thua. Đây rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào a? Ở đây các bạn học từng cái cũng đều nghị luận ầm ĩ dâng lên. Cho dù là Ikki đều kinh ngạc giống như nhìn về phía Rama. Căn bản không nghĩ tới Rama đã cùng Stella giao thủ qua. Hơn nữa còn thắng, Rama lập tức trở nên càng thêm nhức đầu. Vậy coi như ta thua có khả năng không? Rama đề không nổi sức lực tùy ý ứng phó. Không, có thể. Dung, Stella giận đùng đùng trả lời. Tóm lại, lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi. Ở trước đó, ta sẽ không để cho ngươi chạy mất. Như thế biểu thị lấy Stella đúng là trực tiếp ngồi ở Rama bên cạnh. không thể nào. Rama có cảm giác tiền đồ nhiều thăng trầm, tự lẩm bẩm, a ha ha. Một bên, Ikki mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là hướng Rama quang dùng đồng tình tầm mắt cùng tiếng cười. Lớp học các học sinh đều vì này châu đầu ghé tai lấy. Tin tưởng, trong thời gian ngắn, sẽ không yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.